Ngươi phá vỡ thôn thiên tinh ra cấm chế, khống chế cả khỏa thôn thiên tinh sự tình, có thể giấu giếm được hắn. Suy nghĩ một chút, ngươi lần trước tinh hồn nổ tung, thực lực của hắn vượt qua ngươi, thậm chí đều vượt qua chúng ta rất nhiều. Nếu để cho hắn biết được hắn tạo thần kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ cần hắn một khi chạy tới, hậu quả ngươi hẳn so với chúng ta rõ ràng. Thiên cơ tử mà nói, cuối cùng cũng tần tinh bình tĩnh lại, thừa nhận mình vừa mới nghĩ là quá mức tốt đẹp rồi. Xác thực, hồn tinh cách không biết nhiều khoảng cách xa, vừa vặn bằng vào một tia đều đã bị mình thôn phệ tàn hồn, là có thể tùy tiện nổ mình toàn bộ tinh hồn. Nếu mà hắn thật xuất hiện ở trước mặt mình, vậy mình căn bản không có lực đối kháng. Bất quá, tuy rằng ngươi không thể để cho phá vỡ toàn bộ thôn thiên tinh cấm chế, nhưng mà ngươi dẫn đi vài người, hẳn còn là không lớn vấn đề. Hiện tại ngươi liền có thể bắt đầu làm chuẩn bị, bởi vì ngươi tùy thời có thể ly khai thôn thiên tinh. Về nhà, trở về nhà, cái này quen thuộc lại ấm áp tự nhãn, để cho tần tinh trên mặt không nén nổi lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc dù mình có đến kiếp trước, nhưng là đối với kiếp này tự mình tới nói, ra, vĩnh viễn chỉ có một, chính là tần thiên tinh, chính là tần gia. Được, chuẩn bị về nhà, bất quá trở về ra lúc trước, kiếm hồn, ngươi có phải hay không trước tiên đem đây cắt đứt kiếm bù đắp. Tần tinh phá vỡ bàn tay, lần nữa đem một giọt máu tươi giọt rơi vào khối kia miếng sắt bên trên. Hướng theo máu tươi tan rã, miếng sắt bên trên quả nhiên chậm rãi toát ra hàn quang chói mắt, khôi phục nó vốn là bộ dáng. Nhưng mà bất diệt kiếm chính là lóe lên một ánh hào quang, kèm theo kiếm hồn mang theo tiếc nuối âm thanh vang dội. Ta cũng rất muốn đem đoạn kiếm bù đắp, chỉ tiếc ta không làm được, ngươi không làm được. Tần tinh nhất thời sững sốt, tại hắn nghĩ đến, nếu kiếp trước mình để cho kiếm hồn mang theo đây đoạn thân kiếm cùng tỉnh thần đan đi tới đây thôn thiên tinh, khởi không phải là vì để cho bất diệt kiếm từng bước bù đắp, cho nên cuối cùng khôi phục thành hoàn chỉnh bất diệt kiếm mà đi. Nhưng là bây giờ kiếm hồn vậy mà nói hắn không làm được. Tần tinh hỏi dò, vậy có phải hay không tìm lại được một cái khác đoạn, ngươi liền có thể làm được? Không làm được. Vậy như thế nào mới có thể để cho bất diệt kiếm lần nữa khôi phục hoàn chỉnh? Ngay tại tần tinh vì cái vấn đề này cảm thấy phiền não thời điểm, một cái cười hì hì âm thanh đột nhiên tại sau lưng của hắn vang dội. Ta có thể a ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.